Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 574, chương 574, thật lão ngoan đồng. Thời gian không còn sớm, sư phụ ngươi trước ăn, ta đi đốt đi chút ít nước nóng, ngài đã mấy ngày không có tắm rửa, Tang Tang buông xuống bát đũa. Nói thuận lợi hướng nho nhỏ hậu viện đi. Nhìn Tang Tang nhảy cả tưng bóng lưng rời đi, Vệ Quang Minh chậm rãi buông xuống bát đũa. Khó khăn đây nói, thời gian không còn sớm, thời gian quả thực không còn sớm, ngày mai qua đi, sư phụ sợ sẽ muốn rời đi ngươi. Vệ Quang Minh rất muốn nói một câu sư phụ không nỡ bỏ ngươi. Nhưng, rửa mặt hoàn tất, Vệ Quang Minh ngồi ở Tang Tang trải tốt giường chiếu ngẩn người. Đô thành mùa đông này rất lạnh, nhưng sống hơn phân nửa đời, cũng chỉ có gần nhất trong khoảng thời gian này trong lòng Vệ Quang Minh mới cảm giác được một chút ấm áp. Hôm nay cùng sư đệ Nhan Sắt mặc dù chỉ là vội vã một cái, nhưng Vệ Quang Minh đã thấy tương lai của mình. Ánh mắt chậm rãi nhìn về phía trên lầu, nghe Tang Tang lầm bầm lầu bầu lầm bầm hai vị thiếu gia. Vệ Quang Minh thuận lợi cứ như vậy ngồi suốt cả đêm. Sẽ bị tấm đệm gấp lại chỉnh tề. Nhìn một chút tự thân. Định thần nhìn trong phòng hồi lâu. Lại đem vốn là không nhuốm bụi trần lầu nhỏ quét dọn sạch sẽ. Thậm chí cả đời cũng không có đã làm cơm Quang Minh đại thần quan. Còn làm một bàn phong phú bữa tối ở cái kia ấm. Bước qua lầu nhỏ ngưỡng cửa. Cuối cùng quay đầu lại liếc mắt một cái lầu nhỏ, tóc trắng xóa, thậm chí liền cõng đều có chút còng xuống Vệ Quang Minh đột nhiên lộ ra một không lưu tiếc nuối mỉm. Cười, phút cuối cùng 47 ngõ hẻm chỗ chợ búa, phần lớn là người buôn bán nhỏ, ngày theo không sáng, người cũng đã có không ít, một bước chưa hết ưỡn lên, ánh mắt bình tĩnh, cho đến đi ra đô thành, đi đến ngoài thành. Một chỗ sạp trà đột nhiên truyền ra một tiếng từ tính nói nhỏ. Nếu không bỏ được, làm sao không phải quay đầu mà quay về. Bảo vệ cái kia chưa từng xuất hiện lưu luyến. Ven đường nhỏ sạp trà, Diệp Chân nhìn dừng bước lại Vệ Quang Minh. Minh Vương chi tử phải chết. Vệ Quang Minh trả lời, chẳng qua là đừng nói nữa quay đầu mà quay về. Chính là liền chuyển động ánh mắt ý tứ cũng không có. Ngươi muốn tìm một màn kia hắc ám cái bóng, nhưng hắc ám chính là hắc ám, như thế nào lại có bóng dáng? Hơn nữa ngươi cảm thấy mình tưởng thật thấy rõ Minh Vương bản chất. Diệp Chân lần nữa nhẹ giọng nói, Diệp Chân nhắc tới Minh Vương, rốt cuộc khiến Vệ Quang Minh động dung, chẳng qua là đang hơi nghiêng đầu nhìn Diệp Chân một cái về sau. Thuận lợi lần nữa cất bước hướng cái này bên ngoài đường quốc đô thành phong cảnh đẹp nhất được địa. Phương đi, nhìn Vệ Quang Minh bóng lưng có chút ngốc manh. Diệp Chân lắc đầu nhẹ giọng nói, thật đúng là cái chết đầu óc hài tử. Chẳng qua cũng khá, tiểu nhị lại điền chút ít nước trà. Được, Vệ Quang Minh đi rất chậm, dòng dã một canh giờ mới đi tới hôm qua tìm kỹ địa phương. Chẳng qua địa phương này trừ Vệ Quang Minh cùng hai người Nhan Sắt. Tại chỗ rất xa quân mạch cùng Trần Bì Bì cũng đang quan chiến. Nhị sư huynh, ngươi nói hai người bọn họ ai sẽ chiến thắng? Còn có Nhan Sắt đại sư là sư phụ của Diệp tiên sinh. Chúng ta muốn hay không giúp đỡ chút? Trần Bì Bì hơi xoắn suýt nói. Quân mạch khẽ nhíu mày. Trong lòng cũng là khó mà quyết định. Không cần. Khiến bọn họ đánh đi, chỉ có đem một trận này đánh rõ ràng, hai người bọn họ mới có thể an tâm, Diệp Chân nhẹ giọng nói. Nguyên bản bên người đột nhiên thêm một người quân mạch hai người Trần Bì Bì có được đều trong lòng. Kinh hãi, đãi kiến người đến là Diệp Chân về sau thuận lợi nhanh hành lễ. Diệp tiên sinh, Nhan Sắt đại sư thế nhưng là ngài sư phụ a, cùng đại thần quan đánh. Coi như có thể thắng cũng là thắng thảm. Ngài, Trần Bì Bì mở miệng nói. Ta cái này làm đồ đệ đều không lo lắng. Ngươi có gì tốt lo lắng, Diệp Chân khóe miệng hơi vểnh, nhẹ giọng nói, yên tâm, coi như bọn họ hóa thành tro, bản tòa cũng có thể đem bọn họ cứu về. Không nói trước Nhan Sắt vốn nên đối với Ninh Khuyết làm ra kiên quyết cử động, không giải thích được xuất hiện ở trên người hắn, Diệp Chân quả thực cảm động, chính là vì buồn nôn Hạo Thiên. Hôm nay hai người này, Diệp Chân cũng quyết định không phải cứu không được có thể. Hơn nữa Nhan Sắt cùng Vệ Quang Minh đều là nửa chân đạp đến ra ngũ cảnh cao thủ tuyệt thế. Cái kia phần cảm ngộ cùng linh hồn chi lực là phi thường chân quý kinh nghiệm. Hai người đánh nhau cũng không có như vậy đất trời rung chuyển. Chẳng qua là trên đường quốc đô thành mới cái này toàn bộ hư không cũng thay đổi thành đủ mọi màu sắc bộ dáng, cắt một hồi ánh sáng xanh tế nhật, một hồi trắng muốt cái thế. Diệp Chân thấy rõ, hai người cũng không có vận dụng quá nhiều thiên địa nguyên khí. Chẳng qua là lấy tự thân lĩnh ngộ, bác bỏ đối phương đồng thời lại lấy lĩnh ngộ ăn mòn đối phương lĩnh vực. Nhìn chăm chú một cái, một đạo gông xiềng đồng thời ở trong lòng hai người mở ra. Đột nhiên, Nhan Sắt cười nói, ta thấy được một đạo thông thiên triệt địa đại phù. Quán thông thiên địa, không gì sánh được, ta thấy được một vệt sáng, xuyên suốt cổ kim, vô thủy vô tung. Xa xa vô tận, Vệ Quang Minh lời nói rơi xuống, hai mắt chậm rãi mở to, chậm rãi rời về phía Tang Tang. Tang Tang, ngươi nghĩ cơ duyên? Vệ Quang Minh hỏi lúc trước nói vô số lần, câu nói này ban đầu là nói cho Tang Tang nghe được, nhưng bây giờ lại là nói cho hắn chính Vệ Quang Minh, bởi vì ở vừa rồi phá ngũ cảnh, đã tới thiên khải chi cảnh. Cùng Diệp Chân lúc trước vào hóa cảnh nhân tiên, đều từ mệnh vận trường hà bên trong theo dõi đến một tia tương lai. Cái này một tia tương lai, khiến hắn hiểu được hết thảy, cũng hiểu, Tang Tang cũng là thờ phụng cả đời Hạo Thiên phân thân. Có thể chính mắt thấy Hạo Thiên, đây là Vệ Quang Minh hắn cơ duyên. Đồng thời hắn cũng biết có quan hệ với Minh Vương chi tử hết thảy truyền thuyết. Nhan Sắt muốn xem tương lai không phải cái khác, đúng là Diệp Chân. Mơ hồ trong đó, hắn thấy được Diệp Chân khinh bỉ thiên hạ, phất tay một đạo đại phù nghiền nát trăm vạn đại quân hình ảnh. Sư huynh, Nhan Sắt rốt cuộc lại trở về bỉ ổi bộ dáng. Sư đệ, Vệ Quang Minh cũng cười. Lúc đến đây, hắn rốt cuộc hiểu rõ hết thảy. Cùng lúc đó, một đạo trắng muốt thần huy từ trên trời giáng xuống, đem hai người bao phủ ở bên trong. Trong nháy mắt hai người thân thể biến thành bụi, đồng thời mắt trần có thể thấy hắc bạch hai đạo bóng người ở trắng muốt cột sáng dẫn đường xuống. Cấp tốc bay lên không? Quân Mạch còn tốt, Trần Bì Bì đã hoàn toàn ngây dại, chẳng qua là còn không mang theo kỳ suy nghĩ nhiều. Một đạo kiếm khí màu tím vàng lóe lên một cái biến mất. Đánh, thiên địa trong nháy mắt rung động. Cái kia màu trắng loáng Hạo Thiên thần huy lại như thủy tinh bị Diệp Chân một kiếm chém vỡ. Về phần cái kia bị Hạo Thiên thần huy bao phủ hai đạo linh hồn lại là dừng lại ở hư không. Chợt bị cầm trong tay dù vàng Diệp Chân thu nhập trong lòng bàn tay. Ầm ầm. Thiên địa lần nữa biến thành một vùng tăm tối, lại kèm theo khăn quàng cổ lôi minh uy áp trải rộng cả đường quốc. Người bình thường còn tốt, nhưng người tu hành, trừ thư viện đệ tử, gần như từng cái đều ở cái này đột nhiên thay đổi thiên uy bên trong mãnh liệt run lên. Cảm thụ được cái kia phẫn nộ thần hồn chi lực khắp nơi tìm tòi. Diệp Chân khẽ cười một tiếng thầm nghĩ. Muốn tìm được ta cái này dùng người làm. Chớ có nói ngươi, cho dù thiên đạo của tiểu thế giới này cũng không dễ dàng như vậy, hơn nữa mức tiêu hao này. Ngươi lại có thể kéo dài bao lâu? Quả nhiên, loại này thiên uy kéo dài gần thời gian một nén nhang. Nhưng cuối cùng vẫn mang theo phẫn hận cùng không cam lòng lặng lẽ tán đi. Khóe miệng hơi vểnh, Diệp Chân thu dù vàng. Dương mắt vượt qua Quân Mạch Trần Bì Bì cùng vừa rồi chạy đến. bị sư phụ cúp đả kích khóc không ra tiếng, tang tang đến, hai người các ngươi trở về đi. Từ nay về sau, trên đời thuận lợi không còn có Nhan Sắt cùng Vệ Quang Minh. Có chẳng qua là ta tiểu lâu kia hai cái giữ cửa tiểu lão đầu. Biết không, đệ tử ghi nhớ, tang tang đi thôi, Diệp Chân hai tay thả lỏng phía sau. Đánh ở đâu ra thuận lợi trở về đi đâu. Nửa tháng sau, ta nói tiểu tử ngươi, sống lại ta còn chưa tính. Tại sao phải đem cái này lao động cũng sống lại, Nhan Sắt một lần quét sân một lần bất đắc dĩ nói. Thiếu gia là đồ đệ của ta, thiếu gia sống lại ta chẳng lẽ không nên. Đang ở lau bàn, Vệ Quang Minh tức giận. Hắc, đó là ai mới vừa còn nói người chết phục sinh làm trái hạo thiên chi đạo. Hiện tại lão đầu a, thật không biết xấu hổ hư. Nhan Sắt tức giận hừ Vệ Quang Minh một mặt. Đi hai người các ngươi, là giữa trưa không muốn ăn cơm đi. Chẳng lẽ các ngươi quên thiếu gia nói các ngươi bây giờ chẳng qua là người bình thường. Tới trước lại không dây dưa, mua thức ăn trở về, tang tang mới vừa vào cửa thuận lợi nghe được hai cái lão ngoan đồng ở đấu võ mồm. Lời nói từ khi ngày đó nhà mình đại thiếu gia đem Nhan Sắt đại sư còn có sư phụ mình sống lại về sau. Hai người này liền theo đối thủ một mất một còn, mỗi ngày đấu võ mồm cãi nhau. Thậm chí ngày hôm qua còn vì một miếng thịt ra tay đánh nhau. Đánh sưng mặt sưng mũi. Tang tang cảm giác mình dĩ vãng đối với sư phụ ấn tượng hoàn toàn hỏng mất. Hiện tại Vệ Quang Minh đã hoàn toàn buông xuống quá khứ. Cho nên bộ dáng hình thể đều phát sinh biến hóa. Đồng dạng vẫn là như vậy già. Chỉ muốn hầu ở bên người Hạo Thiên. Nhan Sắt cũng như thế. Như là đã thoát ly quá khứ, thuận lợi dứt khoát hoàn toàn không còn phản ứng. Cùng Vệ Quang Minh, hắn cũng chỉ suy nghĩ chờ đợi ở bên người Diệp Chân. Làm quản gia cái gì? Nhìn đồ đệ mình phù đạo đại thành ngày. Thật ra thì Nhan Sắt còn có một cái cẩn thận nguyện. Hắn hiện tại đã đem Diệp Chân xem như con trai, nói cháu đến đối đãi. Muốn xem lấy Diệp Chân thành hôn sinh con, sau đó hắn tốt giúp Diệp Chân mang theo con trai. Loại tâm tư này Diệp Chân như thế nào lại không biết. Chẳng qua là Diệp Chân hoàn toàn là dở khóc dở cười trạng thái. Chẳng qua là Diệp Chân lại suy nghĩ một chút chuyện. Cái khác các loại thân phận cái gì không nói trước. Nhan Sắt đối với Diệp Chân tốt, tưởng thật bất kể hậu quả cái gì đều không quan tâm trình độ. Tên này, rất đáng yêu, Diệp Chân khóe miệng hơi vểnh, khiến bọn họ chơi đi, trong nơi hẻo lánh xem sách Diệp Chân khẽ cười một tiếng. Nhưng trong lòng thì có chút muốn cười, nếu để cho Hạo Thiên biết đến, nàng một cái phân thân thành mình một cái tiểu tín đồ đồ đệ. Còn muốn các loại hầu hạ loại đó, không thông báo sẽ không giận điên lên, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa. Tính toán hôm nay Ninh Khuyết bọn họ cũng muốn trở về. Tang Tang cùng Ninh Khuyết hôn nhân đại sự cũng muốn trước thời hạn. Mặt khác xem như giúp người hoàn thành ước vọng. Một phương diện khác, sợ là có thể đem tên Hạo Thiên này buồn nôn đến chết. Diệp Chân đoán tự nhiên không tệ. Chẳng qua là Tang Tang mua thức ăn sợ là có chút ít. Cũng không phải Diệp Chân tính toán sai. Chẳng qua là không nghĩ tới các đệ tử nữ của Mặc Trì Uyển tới mấy vị. Chẳng qua mấy vị này đệ tử nữ của Mặc Trì Uyển hình như tới làm phụ trợ. Thấy đồ ăn không đủ, liền trực tiếp tu hú chiếm tổ chim khách, đem Diệp Chân cùng Mạc Sơn Sơn đuổi ra ngoài. Diệp tiên sinh đối với Sơn Sơn ân tình bây giờ quá nhiều. Mời được Diệp tiên sinh không nên khiến mấy vị sư muội kia của ta tức giận. Bữa cơm này liền do Sơn Sơn tới mời như thế nào? Mạc Sơn Sơn có chút thấp thỏm nói. Diệp Chân gắn nhưng cười một tiếng. Dừng bước lại, nhẹ giọng nói, làm sao lại? Chẳng qua nếu đi tới Đô Thành, thuận lợi lẽ ra phải do ta tới mời. Không bằng, chúng ta ra khỏi thành đi ăn đi. Ra khỏi thành, Mạc Sơn Sơn chớp chớp hai con ngươi. Bên ngoài đường Quốc Đô Thành có quán rượu. Không bao lâu, một uổng phong cảnh tú lệ bên hồ. Nhìn Diệp Chân một tay cầm cần câu, một tay cầm sách bộ dáng. Mạc Sơn Sơn ở bên hé miệng khẽ cười nói, Diệp tiên sinh như vậy, chúng ta sợ là đến ban đêm đều ăn không được cá, nghe vậy. Diệp Chân ngẩng đầu nhìn lên sắc trời, cười nói, xin lỗi, không cẩn thận liền nhìn lâu như vậy. Dứt tiếng, cần câu nhẹ nhàng lắc một cái, màu bạc trắng không biết tên chất liệu dây câu trong nháy mắt vọt ra khỏi mặt nước. Sau đó như linh xà ở trong nước xuyên qua, cuối cùng nhẹ nhàng lắc một cái, hai đầu màu mỡ cá lớn mang theo đầy trời giọt nước đằng không mà lên. Một lát sau, Diệp Chân đem nướng xong cá phân ra một đầu đưa vào trước mặt Mạc Sơn Sơn. Nhẹ giọng nói, Mạc Sơn chủ, nếm thử tay của Diệp mỗ nghệ. Thứ 610 năm chương, ngu ngốc Diệp Hồng Ngư trong tay cầm cá nướng. Mạc Sơn Sơn có chút lăng thần, trước mắt con cá nướng này cũng quá lớn chút ít, đen thùi lùi bề ngoài cũng không thế nào dễ nhìn, nhưng lại cổ quái tản ra một luồng mùi thơm khó thể hình dung. Nhỏ mổ một ngụm, Mạc Sơn Sơn khuôn mặt nhỏ có chút hơi đỏ lên, dường như có chút không thói quen, chẳng qua là miệng vừa hạ xuống, mang theo kỳ dị lửa than hương vị ngon thịt cá. Hỗn hợp có một loại nào đó hương liệu, Mạc Sơn Sơn hai con ngươi lóe lên vẻ kinh ngạc, trong tay bị gậy gỗ móc nối xấu xí cá lớn vậy mà như vậy mỹ vị. Chỉ là vừa ăn vào một nửa, bầu trời bỗng nhiên bắt đầu tuyết bay, lúc đầu tuyết rơi cũng không lớn, cũng không quá mật, như tơ liễu theo gió lướt nhẹ, theo gió vượt qua thổi càng mạnh mẽ, tuyết càng rơi xuống vượt qua mật. Bông tuyết cũng càng lúc càng lớn, giống dệt thành một mặt bạch võng, trượng đem xa liền cái gì cũng không nhìn thấy. Ngọc bên kính hồ, hai đạo thân ảnh màu trắng ở cái này tuyết trắng mịt mùng ở giữa gần như biến mất thân hình. Chậm rãi đứng dậy, cảm thụ được pha vỡ khiến tuyết trắng hạ xuống nhân gian đập vào mặt gió lạnh. Cùng trước mắt thời gian qua một lát thuận lợi một mảnh trắng xóa. Hình như tất cả mọi người ở giữa bụi bặm đều bị che giấu. Chậm rãi đi tới một tảng đá lớn, cũng mặc kệ phía trên thật mỏng một tầng tuyết trắng, liền trực tiếp ngồi xếp bằng. Đón Mạc Sơn Sơn tò mò đôi mắt, hai tay nhẹ phẩy mà qua, một đạo ánh sáng màu tử kim lưu chuyển dọc theo, thời gian nháy mắt thuận lợi biến thành một khung cổ cầm. Đàn thân chỉnh thể là màu vàng, nhưng trên đó màu tím vàng duyên dáng đường cong khiến xem toàn thể đi lên đã tinh xảo lại đại khí. Dây đàn, đàn thân có phải hay không sẽ còn chảy qua một màu sắc rực rỡ huyền quang. Đầu ngón tay nhẹ nhàng xúc động dây đàn, một khúc không nhiễm từ đầy trời tuyết bay giữa bầu trời địa ở mênh mông thiên địa ở trong lòng Mạc Sơn Sơn hình như trong nháy mắt thay đổi, vô tận cô độc, bất đắc dĩ. Thế gian này lớn biết bao, lại cuối cùng chẳng qua là một người. Thế gian này xa nhất khoảng cách không phải sinh cùng tử, cũng không phải ta đứng ở trước mặt ngươi nhưng ngươi không biết ta thích ngươi. Mà trong lòng vui mừng miệng lại khó khăn mở. Một người độc hưởng tịch mịch, tuyết bay đầy trời, thuần trắng thế giới bên trong. Một người ngồi xếp bằng tảng đá lớn nhẹ phẩy dây đàn. Một người xinh đẹp một bên, đôi mắt đẹp một cái chớp mắt không mất nhìn qua người đánh đàn mà. Mạc Sơn Sơn là một cái người yên tĩnh, nhưng trước mắt phần này tuyết bay đánh đàn duy mỹ cảnh lại làm cho phương tâm rung động không dứt. Đôi mắt đẹp si ngốc nhìn người trước mắt, khóe môi hơi nhếch lên, nồng đậm tình ý gần như thấu con ngươi ra, giật mình tương tư không lộ, lúc đầu chỉ vì đã tận xương. Tình không biết gì lên, một hướng sâu, hận không biết tung tích, cười một tiếng mẫn, trong nhân thế có bách mị ngàn đỏ lên, chỉ có ngươi là ta tình chỗ giờ, Diệp tiên sinh. Tu vi ngươi nếu như vậy cao thâm, phải chăng có thể cảm nhận được Sơn Sơn, chẳng qua là ở Mạc Sơn Sơn sắp không ức chế được trong lòng tình ý, một đạo màu đỏ rực huyễn ảnh chớp mắt đã tới, cuối cùng dừng ở ngoài mấy chục thước một tảng đá lớn. Thân ảnh màu đỏ rực, người đến mặc dù cùng Mạc Sơn Sơn đồng dạng khuôn mặt tinh xảo hoàn mỹ, nhưng ít hơn một phần đại gia khuê tú tĩnh di khí chất. Nhưng một thân hỏa hồng váy áo lại cho người một loại nhiệt hỏa cảm giác. Tốt một đôi nhọn phu âm phủ. Ngày tuyết rơi nặng hạt ở chỗ này nói chuyện tình nói ai. Tưởng thật chẳng biết xấu hổ. Diệp Hồng Ngư cười lạnh nói. Diệp Hồng Ngư, ngươi thế nào sẽ xuất hiện ở đường quốc? Mạc Sơn Sơn cau mày trong veo nói. Chẳng qua là lời nói vừa dứt, thuận lợi theo bản năng mắt nhìn Diệp Chân. Tình cảnh này này khúc đàn. Theo Mạc Sơn Sơn, đừng nói nữa lớn tiếng hô quát. Chính là chim bay vung cánh mà qua âm thanh. Đối với Duy Mikoto âm đều là một loại. Cái này phải hỏi hỏi Ninh Khuyết. Hắn ở cánh đồng tuyết đối với ta. Ta thế nào? Choáng. Hùng Sơ Mặc. Ta muốn giết. Ngươi. Đột nhiên, Diệp Hồng Ngọc rút ra trường kiếm trong tay. Ở trong tuyết. Nổi điên, Mạc Sơn Sơn ngây ngốc một chút, đôi mắt đẹp theo bản năng nhìn về phía Diệp Chân. Diệp Hồng Ngọc đột nhiên nổi điên chết ở trong tuyết huy vũ trường kiếm. Đối với không khí lại chặt lại não, trong miệng còn điên cuồng mắng lấy Tây Lăng trưởng giáo. Diệp Hồng Ngọc là biết trông xem đệ tử thiên tài, làm sao lại như vậy chửi rủa Tây Lăng trưởng giáo. Hơn nữa dường như có thâm cừu đại hận gì. Mạc Sơn Sơn nhìn đều sợ hãi. Băng tuyết như nàng. Chẳng qua là một chút thuận lợi đoán được dáng vẻ bây giờ của Diệp Hồng Ngọc sợ là cùng Diệp Tiên. Sinh thoát không khỏi liên quan. Mấu chốt của vấn đề chỗ. Đoán chừng là ở nơi này Duy Mikoto âm bên trong. Chẳng qua là không biết Diệp Tiên sinh là như thế nào làm được. Đột nhiên. Tiếng đàn hơi ngừng, nổi điên Diệp Hồng Ngư cũng dừng động tác lại, chẳng qua là còn có chút không phân rõ thực tế cùng mộng cảnh. Diệp Hồng Ngư, nơi này là đại đường địa giới, không phải Tây Lăng ngươi, chém chém giết giết loại chuyện như vậy ngươi tốt nhất khắc chế một chút mình, Diệp Chân nhẹ. Giọng nói, ông, trong tay Diệp Hồng Ngư mũi kiếm trong nháy mắt chỉ hướng Diệp Chân. Khí tức bén nhọn mạnh mẽ bạo phát, đầy trời tảng băng biến thành lưu quang hướng Diệp Chân bắn nhanh mà đến. Đã chuẩn bị trước tay nhỏ Mạc Sơn Sơn biến đổi, một vòng màu xanh ấn phù trong nháy mắt làm lớn ra, tạo thành ngự ký tự thuẫn ngăn ở sau lưng Diệp Chân, cản trở tất cả tảng băng. Chẳng qua là thực lực Mạc Sơn Sơn so với Diệp Hồng Ngư kém không ít. Mặc dù tạm thời bảo vệ tốt bắn nhanh tảng băng, nhưng phù bàn cũng không ngừng vang lên gợn sóng. Sợ là không chống được bao lâu. Diệp Hồng Ngư, vị này là thư viện Diệp Tiên Sinh. Ngươi đang tìm cái chết sao? Cảm giác được ký tự đã không chống được quá lâu. Mạc Sơn Sơn lo lắng nói. Lại là quên Diệp Chân lúc trước biểu hiện. Hừ, thư viện quả nhiên đều là một đám đồ bỏ đi. Đều thích núp ở nữ nhân sau lưng. Diệp Chân, đã ngươi đã bên trên ngày chữ thiên thư, lập tức có tư cách trở thành Diệp Hồng Ngư ta địch nhân. Ra tay đi, đừng để ta xem không dậy nổi ngươi. Diệp Hồng Ngư thu tay lại đoạn, hất cằm lên không ngừng nhìn Diệp Chân. Ai, khẽ cười một tiếng, sau đó lại khẽ thở dài. Diệp Chân thu lưu quang đàn. Xoay người nhìn Diệp Hồng Ngư trước mắt, nhẹ giọng nói, ngươi không lạnh sao? Lời này vừa nói ra, Diệp Hồng Ngư cùng Mạc Sơn Sơn tất cả đều sửng sốt một chút. Hai người dưới ánh mắt ý thức đều hướng về phía Diệp Hồng Ngư trên đùi mắt nhìn. Ngươi khiến bản tọa khiêu chiến ngươi. Diệp Hồng Ngư, ngươi là đạo ngây dại, không phải là đồ ngốc, thật cảm thấy mặt mình lớn hay là sao hay sao? Diệp Chân lạnh nhạt nhẹ giọng nói, ngươi muốn chết. Diệp Hồng Ngư giận dữ, đối với Diệp Chân cái miệng này lợi hại, nàng thế nhưng là có chút nghe thấy, thuận lợi dự định không cho Diệp Chân cơ hội thi triển. Thuần trắng giữa thiên địa, một đạo màu đỏ huyễn ảnh xoay quanh Diệp Chân xoay tròn cấp tốc. Mặc dù lời nói ở giữa coi thường Diệp Chân, nhưng đối đãi địch nhân, trừ Ninh Khuyết loại đó không nên một điểm ra mặt người ra. Chính là đối với Long Khánh tên phế vật này, chỉ cần là chiến đấu, Diệp Hồng Ngư liền sẽ nghiêm túc đối đãi. Diệp tiên sinh cẩn thận. Trong lòng Mạc Sơn Sơn kinh hãi, một đạo màu xanh đại phù cấp tốc dâng lên, đem hai người bảo vệ ở bên trong. Chẳng qua là phù này vừa rồi dâng lên, một đạo kiếm quang lóe lên một cái biến mất. Phù văn này hợp thành phòng hộ thuận lợi trong nháy mắt vỡ vụn. Khí tức liên hệ dưới, Mạc Sơn Sơn kêu đau một tiếng không tự chủ lui về sau đi. Cũng may vừa lui hai bước, thuận lợi bị Diệp Chân đè xuống bả vai. Một luồng nhu hòa chi lực vuốt lên trong cơ thể dung chuyển khí tức. Diệp tiên sinh cẩn thận. Đột nhiên, Mạc Sơn Sơn đôi mắt mở to. Lời nói ở giữa bằng nhanh nhất tốc độ hướng phía trước bước ra một bước. Ngăn ở trước mặt Diệp Chân, sau lưng là một đạo kiếm khí ác liệt vô song. Mạc Sơn Sơn hai con ngươi bình tĩnh nhìn Diệp Chân. Chẳng qua là tay phải Diệp Chân đột nhiên tìm tòi vừa thu lại. Hai ngón tay ở giữa vậy mà nhiều một đạo kiếm khí màu đỏ. Mạc Sơn Sơn ngẩn ngơ. Cấp tốc di động Diệp Hồng Ngư càng là như vậy. Kiếm khí ly thể tối đa cũng chẳng qua là nắm trong tay. Căn bản là không có cách làm được như vậy bị ngón tay kẹp lấy. Hơn nữa đây chính là kiếm khí ha. Diệp Chân chẳng lẽ cũng luyện thiên hạ suối thần chỉ tương tự công pháp. Nhưng cho dù thiên hạ suối thần chỉ, cũng không cách nào như vậy hời hợt tiếp nhận kiếm khí. Sau một khắc, Diệp Chân buông lỏng ra kẹp lấy kiếm khí hai ngón, lấy đáng giá nhẹ nhàng bắn ra. Kiếm khí này thuận lợi biến mất trong nháy mắt bóng dáng. Đồng thời cấp tốc di động. Đầu đầu cũng có màu đỏ huyễn ảnh biến mất trong nháy mắt. Diệp Hồng Ngư thổ huyết bay ngược. Người sang ở có tự biết rõ. Mặc dù bản tọa cũng không có xem thường ngươi. Nhưng bây giờ ngươi là cái thá gì? Đạo kiếm khí này có bản tọa hạ cấm chế. Trong 3 ngày không hề rời đi đường quốc phạm vi. Ngươi liền đợi đến bạo thể mà chết đi. Diệp Chân lãnh đạm nói nhỏ. Cuối cùng mắt nhìn trong tuyết sắc mặt kinh ngạc Diệp Hồng Ngư một cái. Liền trực tiếp chậm rãi rời đi. Trên đường, trong lòng Mạc Sơn Sơn hơi nghi hoặc một chút, Diệp tiên sinh. Diệp Hồng Ngư vì sao như vậy cố chấp ở tu hành? Thậm chí có chút ít, có chút điên cuồng đúng không? Diệp Chân nhẹ giọng nói, cái này có lẽ cùng nàng khi còn bé gặp. Phải có liên quan đi. Khi còn bé gặp phải, chuyện gì sẽ để cho một người đối với tu luyện cố chấp đến loại trình độ này? Mạc Sơn Sơn nghĩ không thông. Ngươi nhất định phải nghe. Diệp Chân sắc mặt cổ quái nghiêng đầu nhìn về phía Mạc Sơn Sơn. Cái này, Mạc Sơn Sơn sửng sốt một chút. Bộ dáng cũng có chút đáng yêu. Đến một lần như vậy sau lưng nói người nhàn thoại tóm lại có chút không tốt. Thứ hai nàng cũng không hy vọng Diệp Chân cho là hắn là một cái thích hỏi thăm người khác tự ẩn. Người, ở Diệp Hồng Ngư lúc nhỏ, Tây Lăng kia trưởng giáo Hùng Sơ Mặc bởi vì, cho nên rất sớm thuận lợi bị Dư Liêm cho, cực kỳ tức giận chiếm cứ thể xác và tinh thần của hắn. Nhưng người này ngược lại cực kỳ rất quỷ dị bình tĩnh. Thời gian dài trong lòng tự nhiên có chút biến thái. Diệp Hồng Ngư, cho nên kỳ tài sẽ đối với tu luyện như vậy cố chấp, Diệp Chân nhẹ giọng nói, Diệp Hồng Ngư sở dĩ. Như vậy cố gắng tu luyện, không phải là vì Tây Lăng cũng không phải là biết trông xem, mà là tiêu diệt trong lòng không cách nào ma diệt bóng ma, tuổi thơ gặp như vậy. Tác phong làm việc tự nhiên cố chấp chút ít, Diệp Chân dứt lời hồi lâu sau. Mạc Sơn Sơn vẫn luôn nằm ở cực độ khiếp sợ cùng xấu hổ giận dữ bên trong. Qua đã lâu mới tiếng như ruồi muỗi nói. Không nghĩ tới Diệp Hồng Ngư đồng lúc vậy mà như vậy bi thảm. Còn có Tây Lăng kia trưởng giáo Hùng Sơ Mặc. Đơn giản, đơn giản, trên đời vì sao lại có loại người này? Hơn nữa còn thành Tây Lăng trưởng giáo. Mạc Sơn Sơn cảm giác thờ phụng quang minh thần thánh Tây Lăng hoàn toàn bị lật đổ. Tây Lăng, trừ số người cực ít ra, gần như đều là đánh quang minh cờ hiệu, miệng đầy đại biểu cho lấy hạo thiên, lại làm lấy nhân thần cộng phẫn chuyện. Trong lòng bọn họ là cao quý, những người khác cùng quyền dưỡng heo cũng không có cái gì khác biệt, ngay cả cái này đường quốc. Đường hoàng ở trong lòng Tây Lăng cũng chỉ là một đầu cường đại heo thôi. Bất kỳ dám can đảm không vâng lời người Tây Lăng đều là một cái lấy cớ liền trực tiếp xóa bỏ ở lạm sát, đồng thời sẽ còn hô một câu tâm ta hướng về phía quang minh, đại biểu hạo thiên ý chí tài quyết ngươi. Diệp Chân khẽ cười một tiếng, lần nữa nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh cùng mình sóng vai mà đi Mạc Sơn Sơn, nhẹ giọng nói, ngươi nói loại người này, loại này thế lực có phải hay không rất đáng sợ? Mạc Sơn Sơn nhẹ nhàng gật đầu, rất nhận đồng câu nói của Diệp Chân. Không phải là bởi vì Diệp Chân thân phận của thư viện Diệp tiên sinh, cũng không phải Diệp Chân là nàng hâm mộ người. Mạc Sơn Sơn có mình thị phi xem, cũng vô cùng có chủ kiến. Thị phi đen trắng nhìn nhất thanh nhị sở, từ La Khắc Địch, Trình Lập Tuyết, Hùng Sơ Mạc, Diệp Hồng Ngư các loại những người Tây Lăng này, căn bản là không nghĩ theo như đồn đại nói như vậy công chính quang minh. Ngược lại khắp nơi lộ ra hắc ám, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.